Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 109, Lưu dân tạ ơn. 1. Thủy Chính 14 năm tháng 12. Hôm qua hạ một trận mưa, xuống đến ở giữa tự biến thành tuyết, gió bắc thổi một đêm, thiên khí thay đổi rét lạnh. Buổi sáng thời gian, Vương Hoàng Nghị đứng dậy, tự phát giác cái này một mảnh. A, tuyết rơi, kéo cửa ra, chỉ thấy trắng lóa như tuyết, rụt về lại, phân phó nói, thượng thiện đi, tự dùng bát hỗn độn tốt. Rõ, tốc độ rất nhanh, một lát, một cái thị nữ tự bưng một bát hỗn độn đi lên. Hiện tại cung trong thái giám không nhiều, đại bộ phận là thị nữ, nhưng là lĩnh ban đều là thái giám, 10 cái còn lại thái giám. Lập tức từng cái cũng làm lên nội quan. Mì hoành thánh không tệ, Vương Hoàng Nghị ăn đến ngon, ăn xong tự lập tức mệnh lấy đi bí văn các làm thục hầu, liền có ngồi dư. Đi lên về sau, ra đến bên ngoài, đập vào mặt một trận gió, chỉ gặp dưới mái hiên treo tuyết, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ cung điện tự che tại trong tuyết. Hoàng cung thuộc bổn phận cung cùng bên ngoài cung. Bên ngoài cung trên thực tế là làm việc địa điểm. Trong ngoài lấy ngân cấm cửa làm ranh giới. Ngân cấm phía nam làm bên ngoài triều. Phía bắc làm nội đình. Bên ngoài cung lấy tự mình chấp chính điện làm trung tâm. Là thục vương cử hành triều hội địa phương. Hai cánh có 4 cái tiểu điện. Hiện tại bí văn các tự chiếm cứ thứ nhất. Lục Ti càng ở bên ngoài làm việc. Đến bí văn các, Vương Hoàng Nghị đi vào, đã cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tuyết quang chiếu đến pha lê, chiếu lên tươi sáng. Trong này là chuyên môn trên mặt đất có ấm hố lấy ấm thiết bị. Đây là Vương Hoàng Nghị nghĩ ra được chủ ý, chính là thành ấm hố khuếch đại, biến thành toàn bộ nền móng. Lúc này tại phòng bên nhóm lửa, viêm thế bên trong lưu, một đường tận ấm, Vương Hoàng Nghị đi vào, tự phát giác Trương Du Chi, Ngô Lương Bác, Trương Ngọc Ôn đều tại, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Gặp Vương Hoàng Nghị, liền vội vàng đứng lên đổ vật. Chúa công, các ngươi thế nào? Vương Hoàng Nghị ngồi vào trên vị trí của mình, hỏi. Ngô Lương Bác khẽ khom người nói, chúa công, hôm nay sáng sớm ra, lại là làm lưu dân lo lắng. Lưu dân, bây giờ còn có lưu dân. Vương Hoàng Nghị cũng có chút sắc mặt không tốt. Đăng vị về sau, một phương diện tiến hành các phương diện chuẩn bị công việc. Một phương diện cũng đồng thời mệnh kiểm kê lưu dân. Từng cái phân phối đến các quận huyện khai khẩn. Hiện tại làm sao còn có lưu dân? Chúa công, không phải chúng ta Đông Ích Châu, chúa công đăng vị, 6 quận nhất thống, Tây Ích Châu vung sở, khắp nơi La Tinh thu lương, lại có sơn gian tộc tập kích, dẫn đến bách tính đại lượng chảy ra đào vong. Hiện tại đến thành đô phụ cận, chừng 3.000 lưu dân. Ngô Lương Bắc sắc mặt không phải rất tốt, nói, thần vừa rồi tới, trên đường chỉ thấy không ít. Vương Hoàng Nghị nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, Tây Ích Châu chỉ có 2 trấn à? Vâng, Tây Ích Châu có 7 quận, nhìn so với chúng ta còn nhiều thêm 1 quận, nhưng là chỉ có Việt Sơn quận cùng Vĩnh Xương quận, người Hán nhân khẩu rất nhiều. Cái khác Kiến Sơn, Vượt Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh đều Hán tộc nhân khẩu không nhiều. Về phần Định Nam quận, liên tục thái thú cũng không có. Đào vong rất trúng, Vương Hoàng Nghị nhíu mày nghĩ nghĩ, lại hỏi, nghe nói sơn gian tộc, gần nhất 100 năm ngày càng cường đại. Trương Du Chi khẽ khom người, nói, vâng, sơn gian tộc ngày càng cường đại, sơn gian tộc vốn là thổ dân, về sau có trốn tránh thuế khóa lao dịch mà vào núi người Hán hỗn hợp. Bởi vậy có thể trồng ngũ cốc, thường thường từ đúc vũ khí. Hiện tại đã có thành tựu, Kiến Sơn, Vượt Thành, Khánh Hà, Quảng Ninh 4 quận, thường xuyên nhận tập kích, mới không cách nào xây trấn.